Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1905, cổ thái bạch cái chết. Hai người chịu yểm thú đột nhiên một đòn, nhất thời rên lên một tiếng, dưới chân không tự chủ được chậm nửa nhịp, mà một bên khác, Vương Sung, Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, tất cả mọi người đã nhào tới. Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công, Đại La Tiên Công, Chu Lục Thương Sinh, Nhất Kiếm Đoạn Tinh Hà, Đại Băng Liệt Thuật, Vạn Quỷ Triều Bái, Cốt Ma Thác Thiên, Ngoặc Kép, Một Sát Na Kia, vô cùng vô tận công kích, có như điên gió mưa rào giống như vậy, bao phủ tới, đối mặt vị này đại thực đế quốc hàng đầu truyền kỳ. Tất cả mọi người không dám chút nào xem thường. Mỗi người đều dốc hết toàn lực, công về phía cổ thái bạch. Từ xưa đến nay, có thể hưởng thụ được như vậy siêu quy cách, đãi ngộ. Cổ thái bạch e sợ thật sự đủ để kiêu ngạo. Đây mới thật là trước không có người, sau cũng không có người. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là bởi vì cổ thái bạch cái kia siêu phàm thoát tục dọa người thực lực. Vào giờ phút này, dù cho mạnh như cổ thái bạch, ở Viêm Ma bị giết phía sau, đối mặt như vậy như mưa rông gió bão công kích, cũng cảm giác không thể cứu vãn. Hắn liền tính thực lực mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể đồng thời chống đối nhiều người như vậy. Đại Thánh Tông, mau lui lại. Xa xa, A Đức Nam nhìn thấy cổ thái bạch hãm sâu trùng vây, lòng như lửa đốt, không nhịn được quát to một tiếng. Tuy rằng đại thực còn nắm giữ ưu thế tuyệt đối binh lực, thế nhưng tự liền hắn cũng nhìn ra được, đối mặt nặng nề bão cát, cùng với cái này Đông Phương Đế Quốc nặng nề hàng đầu tướng lĩnh, đại thực đế quốc nghĩ muốn thủ thắng hy vọng đã nhỏ bé không đáng kể. Trước mắt cục diện, chỉ có lui lại mới là cao nhất sách lược, mà một bên khác, cổ thái bạch ánh mắt vững vàng mà khóa chặt đối diện Vương Sung. Toàn bộ người nghe như chưa nghe, cho đến ngày nay, dốc hết toàn bộ đại thực đế quốc gốc gác, điều động trăm vạn kế quân đội, vô số hậu cần, còn có xung quanh tất cả lớn nhỏ quốc gia. Này chàng xưa nay chưa từng có đông chinh hành động, hầu như đã sớm cuối cùng đều là thất bại. Chỉ là, làm là đại thực truyền kỳ, tất cả mọi người ngưỡng vọng Đại Thánh Tông. Cổ thái bạch trong nội tâm kiêu ngạo quyết không cho phép hắn cúi đầu, càng không cho phép hắn ở trước mặt địch nhân lui lại. Ở hắn truyền kỳ trong khi còn sống, không quản đối mặt cường đại dương nào đối thủ, đều chắc chắn sẽ không lùi về sau. Dáng dấp kia còn không bằng để hắn chết. Tiểu tử, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi thắng à? Cổ thái bạch khuôn mặt dữ tợn, đối mặt bốn phương tám hướng bay nhào mà đến đại đường tướng lĩnh, cùng với cái kia che ngợp bầu trời như mưa rông gió bão cương khí dòng lũ, hắn không chỉ không có chút nào lui bước, trái lại thân thể loáng một cái, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Sung bay nhào mà đi. Ta cho dù chết cũng muốn để cho ngươi cùng với toàn bộ đại đường trả giá nhất đánh đổi nặng nề. Vù, cổ thái bạch xòe năm ngón tay, bỗng nhiên một trường hướng về Vương Sung vỗ tới. Hắn cả người kinh mạch bất ngờ nổi lên, cả người khớp xương răng rắc vang vọng, dĩ nhiên tự ở Vương Sung ánh mắt bên trong, lấy mắt thường tốc độ cất cao một đoạn dài. Không chỉ như vậy, hắn cả người da rẻ, bao quát khuôn mặt ở bên trong, cũng kịch liệt biến hóa. Màu sắc cấp tốc sâu sắc thêm, dường như cổ đồng, cũng trong lúc đó, một luồng hắc ám, hỗn loạn, cuồng bạo cổ lão sức mạnh cũng theo từ cổ thái bạch bạo phát ra. Nguồn sức mạnh này nhất lúc mới bắt đầu yếu ớt cực kỳ, dường như trong đêm tối oánh hỏa giống như vậy, thế nhưng trong nháy mắt, có như cơn lốc cấp tốc tăng trưởng. Không chỉ như vậy, nguồn sức mạnh này đột ngột vừa ra hiện, lập tức hiện ra một loại mất khống chế trạng thái. Nó không chỉ điên cuồng hấp thu trong hư không tất cả hỗn loạn sức mạnh, du rời cương khí, viêm ma tản mát sức mạnh, bao quát bão cát sức mạnh, thậm chí còn ở thôn phệ, hấp thu cổ thái bạch sức mạnh, chuyển chúng nó chuyển hóa thành đồng dạng hỗn loạn lực lượng. Ma thần, Vương Dung nguyên bản chính hướng về cổ thái bạch phóng đi. Nhưng mà thấy cảnh này, mí mắt không từ được đột nhiên nhảy lên một cái. Bây giờ cổ thái bạch, cả người tràn đầy hỗn loạn, hơi thở của sự hủy diệt. Cùng hắn ở Tát San Vương Triều dưới đất thấy 72 trụ ma thần làm cho người ta hắn ấn tượng rất giống nhau, chỉ là bất đồng chính là những đất kia hạ điêu khác, bao quát Pemần chi thư, bên trong ghi chép đều chỉ là các loại mặt bên truyền thuyết, chỉ là một loại mông lung ấn tượng. Thế nhưng bây giờ cổ thái bạch nhưng có như cái kia chút biến mất thật lâu cổ lão ma thần từ phủ đầy bụi trong dòng sông lịch sử một lần nữa sống lại giống như vậy. Cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở Vương Dung trước mặt. Truyền thuyết đã biến thành chân chính hiện thực. Đây là ta hơn 100 năm trước được ma thần ba nhĩ lực lượng. Hôm nay, tựu để nó lần thứ hai tái hiện nhân gian. Dành cho các ngươi này chút đông phương dị giáo đồ hoàn toàn hủy diệt đi. Cổ thái bạch điên cuồng âm thanh vang vọng đất trời. Giống một trận kinh khủng gào thét. Lộ ra một luồng ma thần cấp bậc uy thế khủng bố. Đột nhiên từ trong hư không bạo phát ra. Mọi người ở đây ánh mắt. Một luồng màu đen vặn vẹo năng lượng dòng lũ từ cổ thái bạch trong cơ thể phun ra. Năng lượng đó dòng lũ bên trong. Thình lình còn có thể nhìn đến một tấm dữ tợn ma thần mặt. Ầm ầm ầm, bốn phương tám hướng, mọi người công kích vô cùng vô tận, mãnh liệt mà đến, nhưng mà cổ thái bạch nhưng hoàn toàn không thèm để ý này chút. Thần sắc của hắn dữ tợn, tựu ở đằng kia mưa to gió lớn giống như công kích được trước khi tới. Bỗng nhiên một cánh tay giơ lên thật cao, dường như trường kiếm một loại nhắm thẳng vào trời cao, bảo cho ta. Cái kia hung ác ngang ngược âm thanh vang vọng đất trời. Sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện, ầm ầm, không có chút nào dấu hiệu, lấy cổ thái bạch làm trung tâm, chu vi trăm trượng bên trong mặt đất rung chuyển. Cũng trong lúc đó, tựu ở sau lưng mọi người, hắc khí cuồn cuộn từ dưới nền đất dâng trào ra, mà còn không có đám người phản ứng lại. Trên mặt đất tự xuất hiện một cái to lớn vòng tròn. Đem Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Trung Tự, Lý Quân Tiện chờ tất cả mọi người vòng ở trong đó. To lớn màu đen vòng tròn sinh thành chớp mắt, hư không sụp đổ, một luồng khổng lồ sức hút đám đông hướng về cổ thái bạch phương hướng lôi kéo mà đi. Không được, là trận pháp, mọi người cẩn thận, mau lui lại. Ngoặc kép, cơ hồ là cũng trong lúc đó, trong lòng mọi người đột nhiên sản sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cái kia loại mùi chết chóc nồng nặc đến tột đỉnh, Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, Cốt Ma Lão Tổ đám người cũng là vẻ mặt đại biến. Từng cái nghĩ cũng không nghĩ, cấp tốc lui về phía sau đi, nhưng mà mọi người mới vừa rồi nhảy ra không xa. Còn không có có trốn rời sức hút phạm vi, oanh, hư không rung bần bật, thì dường như đột nhiên đụng phải một tầng vô hình tường đồng vách sắt. Mọi người cứng rắn bị rung trở về, không gian cầm cố, Cốt Ma Lão Tổ hô nhỏ một tiếng, toàn bộ người sắc mặt cũng thay đổi. Hắn hóa thân cao mười mấy mét trắng hếu to lớn Cốt Ma, dùng sức xông về phía trước đi. Nhưng là bất kể hắn làm sao xông tới, tuy nhiên cũng trước sau không cách nào vượt qua màu đen viên hoàn phạm vi. Không nghi ngờ chút nào, đây là cổ thái bạch giở trò quỷ. Nháy mắt, Cốt Ma Lão Tổ sắc mặt biến đến thảm bại cực kỳ. Các ngươi không trốn khỏi, giết ta Viêm Ma, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Cuồng phong cuồn cuộn, nhật nguyệt ảm đạm. Cổ thái bạch âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Không có chút nào do dự. Hắn nháy mắt dẫn bảo trong cơ thể sở hữu năng lượng. Ầm ầm, này một chốc kia khủng bố nổ tung, là cổ Thái Bạch trong cơ thể tất cả năng lượng, 72 trụ ma thần đứng đầu ba nhĩ năng lượng. Hắc Viêm ma thần còn sót lại năng lượng, dù cách nguyệt thần lực lượng, các loại cuồng bạo kinh khí, thời khắc này, toàn bộ tụ tập cùng nhau, hóa làm một vòng to lớn, hủy diệt màu đen liệt nhật. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong mãnh liệt muốn nổ tung lên, các ngươi không có người trốn được. Cổ Thái Bạch thanh âm sau cùng ở tất cả mọi người tai một bên vang vọng. Sau một khắc, sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn ngất trời nuốt hải, có như trăm vạn long mã lao nhanh, đem này một miếng đất cùng bầu trời đạp lên. Cổ Thái Bạch bản thân liền là nhập vi cảnh cường giả, thực lực mạnh vượt xa mọi người, lại thêm Hắc Diễm Viêm Ma, Nguyệt Thần, Báo Cát, tàn dư sấm sét chờ sức mạnh, cùng với trên chiến trường các loại cuồng bạo kinh khí, năng lượng khổng lồ vượt ra khỏi tưởng tượng, dù cho là đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả đỉnh cao so sánh cùng nhau, cũng hiện ra được bé nhỏ không đáng kể. Nếu như để nguồn sức mạnh này bộc phát ra, tất cả mọi người tại chỗ e sợ đều khó mà may mắn thoát khỏi ở khó. Cẩn thận, màu đen vòng tròn bên trong hoàn toàn đại loạn. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, dồn dập bạo phát cương khí, nỗ lực chống đối nguồn sức mạnh này. Thế nhưng ở đây cỗ sức mạnh cuồng bạo trước mặt, không quản mọi người làm thế nào, đều là thấp kém cùng phí công. Vừa lúc đó, cổ Thái Bạch, lần này chỉ sợ ngươi thì không cách nào như nguyện. Trong chớp mắt, Vương Xung thanh âm đột nhiên ở trong hư không vang vọng. Vù, thanh âm chưa dứt, chuông đồng hí dài, ở Vương Xung trong tay, một viên xưa cũ màu vàng tiểu linh đang đột nhiên chấn động. Nhỏ nhỏ chuông thân nhưng bạo phát ra cùng ngoại hình tuyệt nhiên không hợp Hồng Trung Đại Lữ. Giống như thanh âm, dường như sóng biển gợn sóng, hướng về tứ phương mở rộng. Xèo, sau một khắc, thánh chuông bay ra, nghênh không chấn động, trong phút chốc tăng vọt gấp mấy trăm lần, hóa là một tòa thật to chuông đồng, còn không có chờ ngọn lửa màu đen kia bộc phát ra. Vương Xung vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay một chỉ, giữa không trung to lớn kia chuông đồng lập tức bỗng nhiên rơi xuống, đem cổ Thái Bạch cùng với cái kia cỗ kinh khủng màu đen liệt diễm toàn bộ che chở vào trong đó. Không, nhìn thấy cái viên này thánh chuông che chở hạ, cổ Thái Bạch đã phá toái tàn thức, phát sinh một tiếng phẫn nộ không cam lòng âm thanh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở cuối cùng bước ngoặt, Vương Xung trên tay lại còn có thứ này. Oanh, chỉ có điều trì trệ chốc lát, sau một khắc cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng bạo phát. Vương Xung phệ đà thánh linh cũng theo nổ thành vô số mảnh vỡ. Không quản cổ Thái Bạch như thế nào đi nữa không cam lòng. Khi Vương Xung sử dụng tới phệ đà thánh linh thời điểm, cũng đã quyết định hắn bại vong, mà được phệ đà thánh linh trợ giúp, mọi người rốt cục thành công trốn khỏi một kiếp. Thành công, hào quang lóe lên. Vương Xung từ trên trời giáng xuống, rơi ở mảnh này tán lạc khắp mặt đất phệ đà thánh linh trước. Món pháp khí này, lúc trước vẫn là Ô Tư Tạng Cao Nguyên Chi Ưng Đô Tùng Mãng Bố Chi, từ Đại Tuyết Sơn Thần Miếu mời tới đối phó Vương Xung sư phụ Tà Đế Lão Nhân. Ta là một trận chiến, cái này thánh chuông tuy rằng đã không trọn vẹn, nhưng lại như cũ ôm không nhỏ uy lực. Vương Xung cũng là đơn giản đưa nó mang ở trên người. Chỉ có điều không nghĩ tới, vào lúc này lại dùng để cứu mọi người một mệnh. Nguy hiểm thật, khí lưu dâng lên, Vương Xung bên cạnh xuất hiện càng ngày càng nhiều bóng người. Tống Vương, Vương Trung Tự, Lý Quân Tiện, Tống Nguyên Nhất đám người dồn dập chạy tới Vương Xung phía sau. Nhìn cái kia nổ tung dấu vết, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này người quá mạnh mẽ, đã bị Vương Xung cường hành đánh phá hợp thể, lại còn có mạnh mẽ như vậy năng lực, thật sự là đại đường kinh địch. May mà Vương Xung giết chết hắn, nếu không thì Trung Thổ Thần Châu e sợ hậu hoạn vô cùng. Trương Cửu Kiêm Quỳnh lúc này cũng mở miệng nói, đối với Cổ Thái Bạch vô cùng kiêng kỵ. Cổ Thái Bạch hầu như một tay sáng lập hiện tại phồn vinh cường thịnh Đại Thực Đế Quốc. Vô số hàng đầu binh chủng đều là ra từ hắn dưới trướng. Ở Đại Thực Đế Quốc, hắn tuy rằng không phải thần, nhưng cũng là gần như thần tồn tại. Có thể ở trận chiến này giết chết người này, tuyệt đối là Đại Đường một chuyện may lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.